Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, tùy ngươi, 10 vạn kim tệ, một đạo âm thanh trong trẻo từ nơi nào đó vang lên. Không chỉ có là làm cho mặt khác đấu giá người sắc mặt ngốc trệ. Cách gần nhất Thông Thiên Quân tướng quân Tiêu Bất Thông, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin xoay đầu lại. Bởi vì cái này ra giá người không phải người khác. Chính là một mực ngồi ở bên người Tiêu Bất Thông hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải. Cũng là toàn bộ Hàn Thiết Quân thống soái tối cao. Điện hạ, ngươi, đối với vị Hàn Thiết Quân này thống soái, mặc dù là chính mình đường đệ, nhưng ở trước mặt người ngoài, Tiêu Bất Thông vẫn là không dám làm càn, chỉ dám gọi là điện hạ, mà hắn vừa mới nói ra ba chữ, trong mắt vẻ nghi hoặc đã là không che giấu chút nào đầy tràn ra ngoài. Theo cái nhìn của Tiêu Bất Thông là, liền xem như vị này nhị hoàng tử điện hạ không thiếu tiền. Cũng không thể dạng này hoa đi, 10 vạn kim tệ, cái kia đều có thể mua một kiện thượng phẩm thiên khí. Bây giờ lại dùng để mua một khối không biết cái gì dùng cục sắt. Chẳng lẽ hắn thật tin tưởng Luyện Dũng lão gia hòa này nói tới chuyện ma quỷ. Không biết làm sao xử trí từ Tiêu Bất Thông. Trong lòng chuyển qua một cái ý niệm như vậy, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới cái kia mặt mày hớn hở chú khí sư công hội trên người đại trưởng. Lão, như muốn phun ra lửa, chỉ là lúc này Tiêu Bất Thông, rõ ràng là quên, bên cạnh hắn vị này nhị hoàng tử điện hạ, vô luận là thiên phú tu luyện hay là tâm tính tính tình, đều xa phi thường người có thể so sánh, đây chính là lập chí muốn làm đời tiếp theo quốc chủ nhân vật kiêu hùng. Làm sao lại phạm sai lầm như vậy? Trước kia đều chỉ có Tiêu Khải đi mê hoặc người khác. Như thế nào lại bị người cho mê hoặc? Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Khải ra giá âm thanh, đã là làm cho cái này không biết có làm được cái gì cục sát. Không đến nỗi lưu phách, trên đài Luyện Dũng tự nhiên là mừng rỡ hơn. Nói thật, làm chú khí sư công hội nhìn thấy khối này huyền phong thiết. Lại từ cái kia huyền phong thiết chủ nhân trong miệng đạt được một ít tin tức sau đó. Lại làm sao có thể không cẩn thận nghiên cứu một phen đâu. Cũng mặc kệ là chú khí sư công hội tất cả trưởng lão. Hay là chính phó hai vị hội trưởng đại nhân. Nghiên cứu nhiều ngày, vẫn như cũ không biết cái này cục sắt đến cùng có bí mật gì. Vô luận là dùng bong bóng, dùng hỏa thiêu, dùng cự lực gõ. Thậm chí là dùng một chút kịch độc chi vật ăn mòn. Cũng không thể hư hao cái kia huyền phong thiết mảy may. Không gì hơn cái này vừa đến. Đám người ngược lại là đều rõ ràng. Đây cũng không phải là một khối phổ thông cục sắt. Bởi vì phổ thông sắt đá, liền xem như lại như thế nào cứng rắn. Trải qua thời gian dài thiêu đốt ăn mòn, nhất định sẽ có biến hóa. Thế nhưng là cái này cục sắt liền một điểm dấu đều không có lên. Cái này rất có thể nói rõ vấn đề, nếu chú khí sư công hội nghiên cứu không ra, cái kia huyền phong thiết chủ nhân xem ra cũng có chút đợi không được. Đem khối này huyền phong thiết cầm tới trên đấu giá hội đấu giá. Chỉ là không biết hắn đến cùng phải hay không thật lòng thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Khải ra giá, làm cho Luyện Dũng biết mọi người tại đây bên trong, hay là có biết hàng. Dù sao đối với huyền phong thiết này một ít thuộc tính, hắn vừa rồi cũng không có lộ ra, đã như vậy, chịu hoa 10 vạn kim tệ mua sắm một khối không đáng chú ý cục sắt, hay là cần nhất định quyết đoán, bất quá khi Luyện Dũng nhìn thấy ra giá người, chính là hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải thời điểm, cũng coi là bình thường trở lại, nhị hoàng tử điện hạ ra giá 10 vạn kim tệ, còn có hay không cao hơn. Liền xem như biết rõ ngoại trừ Tiêu Khải dạng này tài đại khí thô. Lại thêm nhìn ra một thứ gì đó nhân vật, khả năng cũng sẽ không có người tăng giá nữa. Nhưng thói quen nghề nghiệp cho phép, Luyện Dũng hay là làm từng bước kêu lớn. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Chỉ bất quá nhất thời nửa khắc đồng thời không ai lên tiếng. Liền xem như cái kia tam đại gia tộc có này tài lực. Cũng sẽ không đầu não nóng lên liền đem cái kia cục sắt mua về. Huống chi giờ phút này ra giá chính là một mực không có lên tiếng nhị hoàng tử điện hạ. lúc này đi đấu giá, không phải muốn như vậy đắc tội vị đại nhân vật này sao? Không có người sẽ bốc lên cái này lớn sơ suất. Ngay tại giữa sân tất cả mọi người coi là cái kia cục sát. Muốn lấy 10 vạn kim tệ giá cả rơi xuống Tiêu Khải trong tay thời điểm. Nơi nào đó nơi hẻo lánh Nghiêm Phong bỗng nhiên cảm giác được chính mình cái mông đau xót. Rõ ràng là bị người từ sau bên cạnh đá một cước. Lão đại, Nghiêm Phong khá là ủy khuất. Vị lão đại này hôm nay sao thế nhỉ? Làm sao một lời không hợp lại là hố chính mình lại là đá chính mình? Mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội hắn rồi? Ta nói ngươi tiểu tử nhìn khôn khéo vô cùng. Chẳng lẽ nhìn không ra ta đối vật kia có hứng thú sao? Còn không mau ra giá. Đáng Nghiêm Phong một cước dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Thành như hắn nói, vừa rồi ánh mắt hắn đều kém chút trực tiếp trợn lồi ra. Gia hỏa này thế mà thờ ơ. Đơn giản cũng quá không có nhãn lực. Nghiêm Phong lần này là thật oan uổng a. Hắn tin tưởng ngay cả chính mình đều nhìn ra cái kia cục sắt không có chút tác dụng chỗ. Lấy Diệp Băng ánh mắt khẳng định cũng có thể nhìn ra. Hay là không cần làm cái này oan đại đầu. Hắn làm sao biết Diệp Băng trong lòng chân chính ý nghĩ. Cho tới giờ khắc này cái mông bị đá một cước, được nghe lại người sau thanh âm. Hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lão đại, vị kia thế nhưng là nhị hoàng tử điện hạ. Chúng ta thật muốn cùng hắn tranh chấp. Nói thật Nghiêm Phong đối Tiêu Khải hay là có một tia lòng kính sợ. Vô luận là từ gia tộc xuất phát, hay là từ Hàn Thiết Quân binh sĩ về điểm này đến luận. Hắn đều đắc tội không nổi Tiêu Khải. Nói nhảm, còn không tranh thủ thời gian kêu giá. Cái kia luyện đại trưởng lão đều nhanh muốn gõ chùy. Nghe vậy Diệp Băng trong lòng quính lên. Nhất là nhìn thấy cái kia luyện dũng đã giơ lên trong tay đấu giá chùy gõ một cái. Càng sẽ không đi quản cái gì Tiêu Khải hay là tiêu rơi xuống. Phải biết đây chính là quan hệ đến Bạo Phong Huyền Băng đồ vật a. Diệp Băng là tuyệt đối không thể nào thấy được vật kia trơ mắt từ bên cạnh mình chạy đi. Dù là lại bởi vậy đắc tội đế quốc nhị hoàng tử. Huống chi đấu giá Nghiêm Phong. Dù sao cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc thế tử. Liền xem như đoạt hắn đồ vật, Tiêu Khải cũng không thể bởi vì cái này bình thường cạnh tranh. Liền đối Nghiêm gia ra tay a, cái kia lòng dạ cũng không tránh khỏi quá mức nhỏ hẹp. Gọi gọi gọi, ta gọi vẫn không được sao. Thời khắc này Nghiêm Phong, thật sự có một loại bị chết gài bẫy ngọn nguồn cảm giác. Trong lòng của hắn đạo kia cũng không tiếp tục cùng Diệp Băng cùng đi đấu giá hội suy nghĩ. Lại một lần bay lên, rốt cuộc vung đi không được. Lão đại, tăng bao nhiêu, không thèm đếm xỉa Nghiêm Phong, cũng không có nhiều như vậy xoắn xuýt. Bất quá khi hắn muốn ra giá thời điểm, vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi một câu. Đây cũng không phải là vừa rồi tiểu đà tiểu nháo. Một lần ít nhất phải thêm 1 vạn kim tệ. Tùy ngươi, mắt thấy cái kia luyện dũng đã rơi xuống chùy thứ hai. Diệp Băng thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trực tiếp 3 chữ lối ra, tùy thời chú ý đến luyện dũng tay. Nếu là hạ xuống, hắn khẳng định sẽ nhịn không được chính mình kêu giá. 10, 11 vạn kim tệ. Mặc dù Diệp Băng nói rồi tùy tiện tăng giá, nhưng Nghiêm Phong hay là lưu lại một cái tâm nhãn. Chỉ tăng thêm 1 cái giữ góc giá, xem ra nếm qua vừa rồi vị đắng, hắn thật đúng là sợ Diệp Băng tìm chính mình thu được về tính sổ sách. Hoa, Nghiêm Phong lời vừa nói ra, an tĩnh trong phòng bán đấu giá lập tức một mảnh xôn xao. Nhất là bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới cái kia kêu giá thanh niên trên thân lúc. Thần sắc thật sự là vô cùng đặc sắc. Hết chương.